Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644 Trung Cực Khiêu Chiến. Đường Liverpool tiến hành đoạt giải quán quân chúc mừng du hành lúc. Muôn người đều đổ xô ra đường, tràng cảnh 10 phần rung động. Tư Đồ Vân Binh lần này không có phát biểu dõng dạc nói chuyện. Hắn đem cao quang thời khắc để lại cho đội bóng CEO cùng lão bản. Mà mình bí mật thì tại xử lý đội bóng chuyển nhượng sự vụ. Tại Champions League đoạt giải quán quân vẻn vẹn sau 3 ngày. Liverpool chính thức cùng Barcelona chính thức đồng thời tuyên bố Suarez chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí cao tới 9.900 vạn bảng Anh. Không có đi đụng vào 100 triệu bảng Anh dây đỏ. Nhưng cái này cũng đã phá vỡ Cê Ronaldo sáng tạo cho đến tận này thế giới bóng đá tối cao chuyển. Nhượng phí giá trị bản thân ghi chép. Mà Liverpool thì công khai đem Sterling treo biển hành nghề. Tư Đồ Vân Binh không có đối ngoại tiếp nhận phỏng vấn giải thích treo biển hành nghề Sterling. Nguyên nhân, hạm đội đường phố thần thông quảng đại. Tự nhiên giải được Sterling người đại diện đại biểu hắn cùng Liverpool câu lạc bộ tục tâm đàm phán. Lúc công phu sư tử ngoạm, cuối cùng dẫn đến tục tâm đàm phán không thành. Mà Tư Đồ Vân Binh cách làm cũng rất bình thường triệt đề. Đã muốn bán liền bán công khai, tuyệt không nhăn nhăn nhó nhó. Châu Âu mỗi lớn câu lạc bộ gia nhập đấu giá hàng ngũ. Manchester City kêu giá ngay từ đầu chính là 3.000 vạn bảng Anh, đem giá quy định nhắc đến phi thường cao. MU mở ra 4.000 vạn bảng Anh, Van Gaal còn chưa tới mặc cho. Nhưng MU câu lạc bộ vẫn là muốn tại Sterling nơi này tranh thủ một chút. Dù là MU câu lạc bộ cùng Liverpool câu lạc bộ ở giữa là tử địch quan hệ. Đường Chelsea cũng gia nhập chiến đoàn kêu giá 4.500 vạn bảng Anh về sau. MU rời khỏi, Manchester City lập tức cố tình nâng giá đến 5.000 vạn bảng Anh. MU rời khỏi nguyên nhân là không hy vọng lại cố tình nâng giá. Tiếp tục cố tình nâng giá có phong hiểm. Vạn nhất Liverpool hô câu thành giao, kia MU trên cơ bản liền đem mùa hè chuyển nhượng dự toán tiêu xài một nửa. Vạn nhất không cách nào thỏa mãn Van Gaal, Van Gaal lâm thời bội ước không cùng MU hợp đồng cũng là khả năng. Chelsea tiến hành cuối cùng vừa nhắc, 5.200 vạn bảng Anh, chỉ tăng thêm 2 triệu bảng Anh đủ để có thể thấy được Chelsea cũng mất lực lượng. Mourinho lý tưởng nhất chính là muốn một vị tiền đạo, nhất danh giữa trận, còn có hậu vệ, mà không phải nhất danh biên. Có sẽ tốt hơn, nhưng muốn nói giá trên trời mua nhất danh biên, lấy hết chuyển nhượng dự toán thì sẽ đánh loạn trước đây dẫn viện binh kế hoạch. Cuối cùng Manchester City tăng giá đến 5.500 vạn bảng Anh về sau. Không có còn lại đối thủ cạnh tranh lại đấu giá. Liverpool gõ chùy thành giao. Về phần Sterling đi Manchester City có thể cầm tới như thế nào lương cao đãi ngộ, kia đều không phải là Liverpool quan tâm. Liverpool còn chưa dẫn viện binh, nhưng là hai bút chuyển nhượng thu nhập lại cao tới 1.54 ức bảng Anh. Tại dẫn viện binh phương diện Liverpool thì kéo dài Tư Đồ Vân Binh quá khứ phong cách. Lôi lệ phong hành. Bọn hắn thiểm điện ký Sancer 04 tuổi trẻ biên, 18 tuổi tát bên trong bị Liverpool lấy 3.500 vạn euro giá cả cầm xuống. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại tự mình không phải đến Ba Lan. Cùng tại cuối tháng 6 sẽ cùng Dortmund hợp đồng đến kỳ trở thành tự do thân Lewandowski tự mình gặp. Mặt, Liverpool cũng không có cho Lewandowski tại lương 1 năm bên trên siêu cao đãi ngộ. Mà là lựa chọn một thanh trả nợ. Chữ ký của hắn phí cao tới 2.500 vạn bảng Anh. Sau đó cho Lewandowski mở ra 18 vạn bảng Anh lương tuần. Hợp đồng 5 năm, tổng thể mà nói, hợp đồng giá trị cực lớn tầm 4.500 vạn bảng Anh. Ký tên phí 2.500 vạn bảng Anh. Liverpool vì đạt được Lewandowski, chi tiêu chi phí không thua kém 7.000 vạn bảng Anh. Nhưng ở Suarez cùng Sterling sau khi đi, cái này hai tiến hai ra, Liverpool vẫn kiếm lời không ít. Về phần còn lại dẫn viện binh phương diện, Tư Đồ Vân Binh cũng không có kế hoạch, bởi vì đội bóng tại bước vào một cái vững chắc vương quyền thời đại lúc. Cơ sở này chính là đội bóng chỉnh thể đội hình ổn định. Maris trở về liền cũng coi là một cái dẫn viện binh. Liverpool chỉ cần không có cầu thủ nhắc lại rời khỏi kéo. Như vậy chỉnh thể đội hình vẫn là duy trì cùng quá khứ 2 năm tương cận trình độ. Đường World Cup khai mạc tiến vào đếm ngược giai đoạn, Tư Đồ Vân Binh đã bắt đầu hắn ngày nghỉ. Khi hắn cùng Sigrid cùng thân bằng hảo hữu tại hắn trên đảo nhỏ chuẩn bị hôn lễ lúc, Tư Đồ Vân Binh rốt cục có thời gian đi mở ra thẻ bài đeo thống lĩnh lấy mùa giải ban thưởng. Hắn vốn cho rằng cùng năm ngoái không sai biệt lắm, có thể sẽ nhiều một ít, bởi vì hắn lại lấy được Champions League quán quân. Như hắn sở liệu, mùa giải ban thưởng bên trong, kinh nghiệm thẻ, nhiều một chương. Hiện tại hắn trong tay có 3 tấm kinh nghiệm thẻ. Hắn có chút không kịp chờ đợi, kỳ vọng Mbappe cùng Ano có thể trưởng thành. Đem kinh nghiệm thẻ duy nhất một lần dùng tại trên thân hai người. Đối Liverpool chỉnh thể chiến lực tăng lên sẽ là hiệu quả nhanh chóng. Đang chuẩn bị quan bế hệ thống thời điểm, hệ thống nhiệm vụ ô biểu tượng lấp lóe khiến Tư Đồ Vân Binh rất là tò mò. Hắn ấn mở nhiệm vụ hệ thống. Theo đạo lý tới nói, hắn hiện giai đoạn đang tiến hành khiêu chiến nhiệm vụ. Năm niên 13 quan nhiệm vụ hoàn thành tiến độ bên trong đã 5/13. Ý vị này hắn muốn trong tương lai 3 cái mùa giải lấy thêm đến 8 cái quán quân mới được. Bằng không hắn liền sẽ khiêu chiến thất bại. Nhưng tại hạ phương lại xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Hắn nhẹ nhàng ấn mở về sau, cả người trực tiếp từ trên ghế salon ngồi dậy. Thần sắc ngưng trọng quan sát cái này mới xuất hiện nhiệm vụ. Trung cực khiêu chiến, Trung Quốc truyền kỳ, Tư Đồ Vân Binh cẩn thận đọc nội dung nhiệm vụ. Thân yêu trò chơi người khiêu chiến. Tại một hệ liệt khiêu chiến sau khi thành công, ngài đem thu hoạch được một lần lựa chọn phải chăng mở ra trung cực khiêu chiến quyền lợi. Nếu như xác nhận mở ra, như vậy ngài đem thu hoạch được trở xuống quyền lợi. Nếu như sáng lập vương triều, khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ thu hoạch được 3 năm sinh mệnh thời gian, đến kỳ sau chấp hành thất bại trừng phạt. Hiện tại mở ra trung cực khiêu chiến về sau, khiêu chiến thời gian từ 12 niên kéo dài đến 16 niên. Ghi chú, này hạng nhiệm vụ có thể tùy thời mở ra. Quyền lợi ban thưởng sẽ theo mở ra thời gian sớm tối tiến hành biến động. Càng muộn mở ra quyền lợi càng ít. Trung cực khiêu chiến sẽ là ngài lần này trò chơi khiêu chiến lịch trình cửa ải cuối cùng. Nếu như khiêu chiến thành công, trò chơi sẽ kết thúc. Ngài đem thu hoạch được không thua kém 80 năm tổng sinh mệnh ban thưởng. Cùng vĩnh cửu sử dụng thẻ bài sau trận đấu lật bài ban thưởng công năng. Nếu như trung cực khiêu chiến cuối cùng thất bại, ngài sẽ rời khỏi trò chơi cũng chỉ lấy được 2 năm sinh mệnh kéo dài ban thưởng. Khiêu chiến thất bại 2 năm về sau ngài đem tiếp nhận trừng phạt. Mời làm ra lựa chọn, phải chăng mở ra trung cực khiêu chiến? Tại đại khái đọc một lần về sau, Tư Đồ Vân Binh cả người vừa khẩn trương, nghiêm túc, phản phục phục nhìn 4-5 lần. Hiện tại, sáng lập vương triều, khiêu chiến nhiệm vụ. Hắn trên thực tế là lạc hậu hơn tiến độ, bởi vì năm niên 13 quan, bình quân hàng năm muốn bắt 2-6 cái quán quân, cũng chính là 2 niên 5-2 cái. Hắn hiện tại 2 niên lấy được 5 tòa phù hợp yêu cầu quán quân. Dựa theo cái này hiệu suất, hắn cuối cùng là không cách nào hoàn thành khiêu chiến. Nhưng dù sao chênh lệch không lớn, mà bây giờ xuất hiện một cái trung cực khiêu chiến, xem như giải khai Tư Đồ Vân Binh trong lòng một cái lâu dài nghi hoặc. Cái này khiêu chiến đến cùng có hay không cuối cùng? Có, liên quan tới trung cực khiêu chiến nhiệm vụ. hắn hiện tại có thể đạt được tin tức đơn giản chỉ có mấy cái. Thứ nhất, khẳng định là cùng Trung Quốc bóng đá có quan hệ. Nếu không không phải là Trung Quốc truyền kỳ, mà lại rất đại khái suất sẽ là hắn làm huấn luyện viên trưởng chấp giáo đội tuyển quốc gia. Thứ hai, cái này khiêu chiến thời gian cực kỳ dài. Sáng lập vương triều, khiêu chiến thời gian là 5 năm. Hiện tại trung cực khiêu chiến thời gian là 12 niên 16 niên. Tư đồ Vân Binh do dự. Hắn chỉ lo lắng một điểm. Nếu như mở ra trung cực khiêu chiến nhiệm vụ, sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn hiện tại tiến hành sáng lập vương triều, khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như là liên lụy trước mắt hắn nhiệm vụ tiến độ, như vậy thì không có cuối cùng khiêu chiến kia nói chuyện. Hắn nhiều nhất sẽ ở 3 năm sau liền rời khỏi trò chơi. Sau đó lại sống 3 năm liền cáo biệt thế giới này. Nhưng nói một cách khác, nếu như hắn hiện tại không chấp nhận, trung cực khiêu chiến độ khó khẳng định liền trở nên cao hơn. Bởi vì thời gian sẽ từ 16 niên biến thành 12 niên. Như vậy hắn xác suất thất bại cũng sẽ tương ứng trở nên cao hơn. Vì thế Tư đồ Vân Binh ngồi ở trên ghế salon lâm vào thời gian dài trầm tư. Thẳng đến Sigrid đi tới trông thấy hắn đang ngẩn người, mới tốt kỳ địa hỏi. Thân ấy, người đang suy nghĩ gì? Tư đồ Vân Binh nhốt tấm phẳng máy tính, nhìn qua ngồi tại bên cạnh mình hồng quang đầy mặt Sigrid. Nghiêm túc hỏi, nếu như ta nói, ta chỉ có thể sống thêm 6 năm, ngươi sẽ còn gả cho ta sao? Sigrid mặt lộ vẻ không vui, nói, tại sao muốn nói mình như vậy? Dạng này thật không tốt, ta không thích. Bọn hắn là có tư nhân bác sĩ, mà lại cách mỗi nửa năm đều sẽ làm một lần rất bình thường kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Cho nên Sigrid biết Tư đồ Vân Binh thân thể không việc gì, mà lại rất tuyệt. Tư đồ Vân Binh khẽ thở dài, ta không muốn nói cái này, nhưng là ta muốn biết đáp án. Nếu như ta chỉ có thể sống thêm 6 năm, chúng ta sẽ như thế nào? Sigrid tiến lên ôm ở hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, dù là chỉ có một ngày, ta cũng muốn làm ngươi một ngày tân nương, sau đó cố gắng để một ngày này trôi qua hạnh phúc. Tư đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên mỉm cười, trong lòng cảm động. Sigrid hỏi tiếp, chuyện gì xảy ra? Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, là một cái giấc mơ kỳ quái, mộng thấy tự mình biết mình sẽ ở 6 năm sau chết đi. Dạng này mộng ngươi muốn lập tức quên mất, vậy sẽ không là thật. Tư đồ Vân Binh đối nàng nhẹ gật đầu. Sigrid đứng dậy đi cùng người nhà chuẩn bị bữa tối. Tư đồ Vân Binh nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở phòng khách về sau, hắn một lần nữa mở ra tấm phẳng máy tính. Quá khứ 6 năm, hắn đã kinh lịch lúc trước tuyệt đối không dám tưởng tượng nhân sinh. Hiện tại mở ra trung cực khiêu chiến, hắn sẽ chí ít còn có 6 năm sinh mệnh, mang theo lo được lo mất tâm thái đi đối mặt tất nhiên sẽ là thất bại thảm hại. Đây là sân bóng cho hắn kinh nghiệm giáo huấn, vô luận là cái gì, đều muốn tích cực đi đối mặt. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, hắn nhấn xuống đồng ý mở ra trung cực khiêu chiến cái nút. Liền để cuối cùng này khiêu chiến đến để nhân sinh của hắn trở nên càng thêm đặc sắc đi. Tấm phẳng máy tính giao diện bắn ra mới cửa sổ. Nhiệm vụ miêu tả, trung cực khiêu chiến, Trung Quốc truyền kỳ. Tại 16 niên bên trong xuất lĩnh Trung Quốc đội tuyển quốc gia thành công giết vào World Cup 8 cường. Cướp đoạt Asian Cup quán quân. Tư đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Nhiệm vụ này thật mẹ hắn là muốn để hắn đi nghịch thiên a. Ngay tại năm ngoái, Trung Quốc đội tuyển quốc gia vừa mới đổi mới tại FIFA lịch sử kém cỏi nhất xếp hạng. Có thể nói Trung Quốc bóng đá ở vào lịch sử thấp nhất lúa. 16 niên bên trong cầm tới World Cup 8 cường chiến tích. Nói cách khác sau cùng kỳ hạn là tại năm 2030 World Cup lên. Về phần cướp đoạt Asian Cup sang năm đầu năm liền sẽ có một giới. Tư đồ Vân Binh khẳng định không có khả năng đi xuất lĩnh Trung Quốc đội đánh Asian Cup. Nói như vậy, tương đương với ảnh hưởng tới sáng lập vương triều, khiêu chiến nhiệm vụ. Cho nên hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc này mở ra trung cực khiêu chiến nhiệm vụ sẽ để cho khiêu chiến thời gian từ 12 niên biến thành 16 năm. Bởi vì thêm ra tới 4 năm cũng kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Khó khăn, rõ ràng, hiện tại mặc kệ là kiên trì vẫn là không tình nguyện. Hắn đều muốn trực diện cái này có thể xưng địa ngục cấp khiêu chiến. Quyển thứ 3, Vương Triều Bá Nghiệp Phù Diêu 9 vạn. Cuối cùng, quyển kế tiếp, truyền kỳ huấn luyện viên tinh hỏa Liệu Nguyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN